ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 75, thư pháp bút đầu cứng cấp chuyên gia. Góc truyện audio.com. Theo đẳng cấp quyền hạn thăng lên LV6, kinh nghiệm thăng cấp cũng tăng vọt đến 10 triệu. Phải chăng thật sự muốn mua phòng? Thế nhưng là 9 triệu. Tối đa cũng chỉ có thể tại vườn Bích Quế Kim Lăng mua 2 căn hộ 100m² một phòng. Mà Lâm Nhàn mong muốn lại là biệt thự. Được rồi, chờ một chút đi, số tiền kia tạm thời giữ lại trước, nếu không tiêu hết toàn bộ, đợi đến khi hệ thống thương thành đổi mới có đồ tốt. Lại chỉ có thể nhìn xem chảy nước miếng. Nói đến hệ thống thương thành, Lâm Nhàn chợt nhớ tới, thời gian 24 giờ đổi mới phải đến rồi à. Liếc nhìn Nhan Tiểu Mạn, phát hiện hai nàng đang nằm trên ghế salon, câu được câu không nghiên cứu bộ son môi kia, căn bản không có chú ý chính mình. Thấy thế, Lâm Nhàn trực tiếp mở ra hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành, thẻ thăng cấp kỹ năng màu vàng kim, chỉ định một hạng kỹ năng tự thân. Sau khi sử dụng tấm thẻ này, có thể khiến kỹ năng được chỉ định, trực tiếp tăng lên đến cấp chuyên gia. PS. Kỹ năng bản thân chưa nắm giữ cũng có thể chỉ định. Nhưng cao nhất chỉ có thể tăng lên đến cấp tinh thông. Kỹ năng đạt đến cấp đại sư. Không cách nào sử dụng thẻ này. Giá bán, 3 triệu, CMN, thẻ thăng cấp kỹ năng màu vàng kim. Lâm Nhàn lông mày nhíu lại. Trong lòng mừng rỡ không thôi. Trước đó hắn đã rút qua thẻ thăng cấp kỹ năng màu bạc. Hiệu quả là đem một kỹ năng tăng lên thêm một cấp độ. Mà cái thẻ thăng cấp kỹ năng màu vàng kim này, hiệu quả lại càng thêm bá đạo, trực tiếp để cho kỹ năng tăng lên tới cấp chuyên gia. Mặc dù giá cả gấp tới 10 lần, nhưng vẫn rất kiếm lời như cũ. Phải biết, bất kỳ hạng kỹ năng nào, muốn từ cấp tinh thông đến cấp chuyên gia, không có mười mấy 20 năm khổ luyện, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. 3 triệu, đổi lấy thời gian 20 năm, kiếm lời lớn, mua, không do dự chút nào. Lâm Nhàn trực tiếp bấm vào mua sắm. Sau khi mua sắm, hắn trầm ngâm chốc lát, quyết định cuối cùng đem tấm thẻ thăng cấp kỹ năng màu vàng kim này dùng cho thư pháp bút đầu cứng. Bởi vì kỹ năng đàn ghi, ta, đã là cấp tinh thông, lại tăng lên một cấp độ chính là cấp chuyên gia. Chờ sau này thời điểm rút được thẻ kỹ năng màu bạc lại dùng cho kỹ năng đàn ghi. Ta, sau khi quyết định, Lâm Nhàn trực tiếp lựa chọn sử dụng. Sử dụng, thẻ thăng cấp kỹ năng màu vàng kim. Chỉ định kỹ năng, kỹ xảo thư pháp bút đầu cứng. Keng, kiểm tra thấy kỹ xảo thư pháp bút đầu cứng của ký chủ ở vào cấp độ nhập môn. Phải chăng sử dụng đạo cụ? Chấm, xác định, cảm thụ được trong đại não truyền đến cảm giác mát mẻ quen thuộc. Lâm Nhàn hài lòng cười cười. Mặc dù tiền tiết kiệm chỉ còn lại không tới 5-7 triệu, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất giá trị. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thời điểm nữ nhân đi dạo phố mạnh như cọp, phảng phất không hề biết dã rời. Thế nhưng sau khi đi dạo xong, lập tức liền lười như chó. Nguyên văn là chó. Tốc độ chuyển biến hai loại trạng thái, nhanh khiến cho người ta kinh ngạc. Giờ phút này, Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao hai người nằm nghiêng trên ghế salon. Phảng phất như hai đầu cá ướp muối. Tối muộn muốn đi đâu ăn? Lâm Nhàn hỏi, Nhan Tiểu Mạn lười biếng nói. Thân yêu, em tạm thời không muốn động, ta cũng không muốn động. Trương Mộng Giao ôm đầu gối, váy ngắn con bướm kéo lên rất cao. Hiển thị rõ cặp đùi đẹp, Lâm Nhàn chỉ cảm thấy trong lòng hơi động, đè nén hỏa khí, đề nghị, nếu không, anh phân phó Đế Na đem bữa tối đưa đến trong phòng. Ý này không tồi, Nhan Tiểu Mạn lập tức biểu thị tán thành, vậy các em muốn ăn cái gì? Cơm trưa hay là đồ Tây? Hay là bánh ngọt? Lâm Nhàn hỏi, nghe vậy, chứng lựa chọn khó khăn của Nhan Tiểu Mạn lại phát tác. Lúc khác, nàng đều là người vô cùng có chủ kiến, thế nhưng một khi dính đến mỹ thực, tựa như biến thành người khác. Lâm Nhàn thở dài, nói ra, Trương Mộng Giao hay là ngươi tới chọn a, đợi đến Nhan Tiểu Mạn quyết định. Đoán chừng trời đều sắp sáng, cơm tây a, Trương Mộng Giao cười nói. Sau khi quyết định, Lâm Nhàn gọi điện thoại cho quản gia Đế Na, Cúp điện thoại, Lâm Nhàn phát hiện tư thế của Trương Mộng Giao càng thêm làm càn. Không khỏi nhíu mày nói. Ngươi đây là đang câu dẫn ta sao? Đúng nha, tối nay ta trong phòng chờ ngươi à, Trương Mộng Giao trong miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng lại đưa tay đem váy ngắn con bướm kéo xuống. Trước đây Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao đấu đá vẫn hận thế lực ngang nhau. Hiện tại sau khi có Lâm Nhàn hỗ trợ, tình hình chiến đấu lập tức xuất hiện chênh lệch. Nhan Tiểu Mạn nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Lập tức hận nói, đây chính là ngươi nói. Tối muộn đừng giả bộ ngủ. Trương Mộng Giao cười lạnh. Ha ha, vẫn là thôi đi, ta sợ đến lúc đó có người đêm khuya ôm chăn mền khóc giống. Ta khóc cái gì? Có người vội vàng làm em của ta. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Nhan Tiểu Mạn không cam lòng yếu thế nói. Lâm Nhàn căn bản không để ý tới các nàng. Cầm quần áo đi giặt rồi đi tắm tắm rửa. Hai nha đầu này cũng chỉ là mạnh miệng. Đừng nhìn nói lớn lối như vậy. Trên thực tế một tên so với một tên còn sợ hơn. Còn nhớ kỹ bên trên tàu cao tốc. Lâm Nhàn thử thăm dò sờ chân Trương Mộng Giao một cái. Đối phương liền lập tức giống như con thỏ con bị giật mình. Còn có Nhan Tiểu Mạn, tối hôm qua đợi cơ hội, dáng vẻ như giả bộ hiểu rõ đại nghĩa, kỳ thực thừa cơ thăm dò, chờ hắn tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, vừa vặn phục vụ viên của khách sạn cũng đẩy toa ăn vào phòng. Nhà hàng đồ Tây Z-On 36 của khách sạn Shangri-La là một nhà hàng cách thức tiêu chuẩn. Chủ bếp đời trước Paul, sau khi từ chức đã tự mình mở nhà hàng Ultraviolet by Paul Paris. Khách sạn phải bỏ ra nhiều tiền lại từ Paris mời chủ bếp mới. Bởi vì là lần đầu tiên ăn đồ ăn của nhà hàng Z-On 36. Lâm Nhàn gọi món ăn đều hết sức thông thường. Tôm hùm, gan ngỗng, bò bít tết, vây cá ngừ xanh ca, ly, trứng cá muối cùng bánh bích quy. Sau khi ăn xong thì món điểm tâm ngọt là Việt quất. Không, đương nhiên, bữa cơm này cũng không rẻ. Tổng cộng 38.000 khối. Sở dĩ mắc như vậy. Nguyên liệu nấu ăn chiếm phần lớn. Trứng cá muối là cá tầm châu Âu. 10 gram 1.800 khối. Lâm Nhàn gọi 30 gram. Liền cần 5.400 khối. Mặt khác vây cá ngừ xanh ca. Ly phẩm cấp 2A. 500 gram 18.000 khối. Phục vụ viên sau khi sắp đặt đồ ăn lên bàn, liền đứng ở một bên. Tùy thời vì ba người phục vụ, Lâm Nhàn từ tủ lạnh trong quầy rượu lấy ra một bình sâm panh át bích. Cùng hai nàng bắt đầu ăn cơm. Vị trí phòng siêu hào hoa phi thường tốt, ngồi trên bàn cơm, có thể xuyên thấu qua cửa kính pha lê trực tiếp thưởng thức cảnh đêm bên ngoài. Không kém hơn chút nào phòng ăn xoay tròn đã từng đi qua trước đó. Nếm thử vây cá ngừ xanh ca, ly trộn chanh mỡ bò và mứt hoa quả, Lâm Nhàn không khỏi hài lòng gật đầu. Không hổ là vây cá ngừ xanh ca, ly, cảm giác hơn những loại cá khác cả mấy con phố. Mặt khác chanh mỡ bò cùng mứt hoa quả cũng không phải bình thường. Khó trách có thể tiếp nhận vị trí của Paul. Trở thành chủ bếp Z-On 36. Trương Mộng Giao nhấp một hớp sâm panh. Thở dài nói, ai, về trường học lại phải giảm cân. Hi hi, Nhan Tiểu Mạn đắc ý cười cười. Thể chất ăn không mập, quả thật làm người ta hâm mộ. Nhất là nữ nhân, phục vụ viên một bên rất thân mật. Luôn có thể tại thời gian thích hợp, đổi bàn rót rượu, ăn xong một trận bữa tối. Trừ bỏ tiền bao ơ trong giấy tờ. Lâm Nhàn lại ngoài định mức cho hắn thêm 500 khối tiền. Cách chương.